Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, bình thường hộp gỗ. Vụn vặt đốm lửa tại đại địa phía trên thiêu đốt, phảng phất là muốn đem đất đai này đều đốt cháy hầu như không còn. Tràn đầy phù văn xiềng xích ngàn quấn trăm kết. Tại đây chút xiềng xích trung ương là một phương phong cách cổ xưa hộp gỗ. Quỷ dị như vậy, tràng cảnh để Long Chân Vũ cùng Dương Chí Tâm cảm thấy có chút không thích ứng. Tại Dương Chí Tâm dẫn dắt phía dưới Long Chân Vũ bọn họ đi vào lúc trước giam giữ Viêm Ma địa phương. Trước đây không lâu nơi này gặp biến đổi lớn, Viêm Ma để lại ngọn lửa màu đen còn không có hoàn toàn dập tắt. Long Chân Vũ cũng không để ý những thứ này ngọn lửa màu đen. Đầu ngón tay Thiên Đô Tử Hỏa nhất chuyển, mặt đất ngọn lửa màu đen liền bị Thiên Đô Tử Hỏa thôn phệ. Nhất thời nhiệt độ hạ xuống không ít, Dương Chí Tâm giật nhẹ cái kia mấy cái sợi xích sắt. Thanh thúy thanh vang ở sơn cốc này ở giữa quanh quẩn. Xích sắt phía trên phù văn cũng giống như là bị kích thích, bắt đầu phun tỏa hào quang, nhưng những phù văn này mục tiêu lại không phải Long Chấn Vũ bọn họ. Những phù văn này thoát ra tạo thành một cái quái dị văn tự trấn áp hộp gỗ. Cái này hộp gỗ nhìn như bình thường, nhưng là chung quanh phù văn lại làm cho người cảm thấy rất là kỳ lạ. Long Chấn Vũ thậm chí không nhìn thấy cái này cái hộp gỗ có mở miệng. Có thể bị nhìn như vậy xích sắt khóa lại. Cái này trong hộp gỗ có lẽ là thả bảo vật gì? Long Chấn Vũ bàn tay chấn động, một cái tinh thần tại xích sắt phía trên nổ tung. Loảng xoàng, loảng xoàng, hơn 10 đầu xích sắt rung động không thôi. Thanh thúy thanh vang truyền về phía chân trời, nhưng bản thân lại là không hư hao chút nào. Long Chấn Vũ không tin tà rút ra huyết sát kiếm chém về phía xích sắt. Đinh! Huyết sát kiếm thân kiếm loạn chiến, to lớn lực phản chấn đem Long Chấn Vũ miệng hổ chấn động đến run lên. Thế mà là xuất hiện một chút vết máu. Đừng uổng phí sức lực, cái này hơn 10 đầu xích sắt xuất từ thần minh thủ đoạn. Có thần minh lực lượng gia trì, lấy lực lượng ngươi còn chưa đủ lấy chặt đứt cái này xích sắt. Băng xương nữ hoàng mở miệng nhắc, nhờ nói, thần minh. Cái kia bị cái này xích sắt phong tỏa hộp gỗ lại là lai lịch gì? Long Chấn Vũ giật mình. Đừng nhìn ta, ta cũng không phải vạn sự đều biết. Ngươi huyền hoàng đại thế giới thần minh muốn làm gì? Ta làm sao lại biết được? Băng xương nữ hoàng trợn mắt một cái. Hiển nhiên đối với gần đây Long Chấn Vũ không ngừng nghiền ép nàng sức lao động đuổi tới rất là bất mãn. Vốn là tại chém giết cái kia một tên bất diệt cảnh cường giả thời điểm băng xương nữ hoàng là chuẩn bị muốn cái kia một tinh huyết, dù sao cũng là bất diệt cảnh cường giả tinh huyết, đối nàng tàn hồn vẫn rất có tác dụng, đáng tiếc sau cùng xuất thủ là huyết sát kiếm, một cái cho phép vào không cho phép gia chủ, cái kia một tinh huyết bị huyết sát kiếm thôn phệ. Liền xem như Long Chấn Vũ cũng không có cách nào gọi hắn phun ra. Ta có hay không có thể thử một lần băng hỏa chi lực? Long Chấn Vũ lấy ra cái kia dịch, nóng lòng muốn thử. Tùy ngươi. Băng xương nữ hoàng hừ một tiếng, chỉ là cũng là có chút chờ mong. Băng hỏa đồng nguyên dạng này lực lượng liền nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa ra tay thì chạm một tên bất diệt cảnh cường giả. Nàng cũng muốn nhìn một chút cái này băng hỏa đồng nguyên lực lượng có phải là thật hay không như là trong truyền thuyết như vậy thần kỳ, liền thần minh đều muốn hâm mộ lực lượng. Long Chấn Vũ a một tiếng, tâm niệm nhất động, băng hỏa chi lực liền phun ra ngoài, nuốt hết một cái xiềng xích, băng hỏa chi lực tại nghiền ép, xích sắt phía trên không ngừng truyền đến chấn động tiếng vang. Còn Dương Chí Tâm thì là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy cái này thần kỳ một màn. Trước đó cũng là loại lực lượng này chém giết tên kia bất diệt. Bây giờ lực lượng này lại hiện ra, để hắn cảm giác quá mức thật không thể tin. Đối mặt loại lực lượng này liền nhận trời cao chiếu cố, Dương Chí Tâm đều cảm thấy có chút sợ. Bởi vì hắn cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Cho dù là chính mình Hồng Phúc Tề Thiên, đối mặt loại lực lượng này cũng rất có thể tử vong. Nửa nén hương qua đi, băng hỏa lực lượng rốt cục hao hết, cái kia một sợi dây xích cũng không có đứt gãy, nhưng lại bị cứ thế mà mài rơi hơn phân nửa. Không hổ là thần minh luyện chế xích sát, liền băng hỏa đồng nguyên đều không thể triệt để phá hủy. Long Trần Vũ có chút ngạc nhiên nhìn lấy cái này một sợi dây xích. Không chỉ là chất liệu đặc thù, mấu chốt là xích sắt phía trên phù văn trình độ nhất định chống cự băng hỏa chi lực nghiền ép. Chỉ là cái này cũng chứng minh băng hỏa đồng nguyên xác thực là có thể hư hao những thứ này xiềng xích, bất quá chỉ là chậm một chút a. Lần này Long Trần Vũ trực tiếp đánh ra hơn phân nửa băng hỏa chi lực, đem hơn 10 đầu xích sắt toàn bộ nuốt hết. Hơn nửa canh giờ qua đi, loảng xoàng, theo một sợi dây xích đứt gãy, Long Trần Vũ con mắt nhất thời sáng lên, thứ một sợi dây xích đứt gãy thành một cái mồi dẫn lửa. Về sau không ngừng có xích sắt đứt gãy, rốt cục là một đầu cuối cùng xích sắt đứt gãy thời điểm, bị khóa lại hộp gỗ rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Long Trần Vũ tại xích sắt bên trong lấy ra cái này cái hộp gỗ. Hiếu kỳ lật qua lật lại vuốt vuốt. Cái này hộp gỗ tự nhiên mà thành. Thế mà là không có một tia khe hở. Hắn thật sự là không biết cái này hộp gỗ muốn làm sao đến chứa đồ vật. Vô luận là tinh thần lực vẫn là huyền khí. Thậm chí ngay cả thiên đô tử hỏa cùng cửu u hàn khí đều không có để cái này hộp gỗ lên bất kỳ phản ứng nào. Sau cùng Long Trần Vũ còn lớn hơn gan dùng băng hỏa chi lực đi nghiền ép cái này cái hộp gỗ. Kết quả lại là không hư hại chút nào. Cái này hộp gỗ thế mà là so cái kia mười mấy đầu xích sắt còn cứng rắn hơn mấy lần. Đối với dạng này kết quả Long Trần Vũ cũng rất là bất đắc dĩ. Chính mình hao phí hơn phân nửa băng hỏa chi lực, kết quả lại là lấy tới một cái không biết làm sao sử dụng mộc vấn đề. Hơn nữa còn cứng rắn đến quá mức, muốn bổ tới nhóm lửa đều làm không được. Căn cứ Dương Chí Tâm có lẽ, bọn họ cách cái này một tôn thần minh vẫn lạc địa phương là càng ngày càng gần. Hắn đã có thể cảm nhận được cái kia một tôn thần minh khí tức. Tuy nhiên Long Trần Vũ không biết Dương Chí Tâm là thế nào cảm nhận được. Nhưng là hắn vẫn tin tưởng Dương Chí Tâm loại này kinh người vận khí. Tại một bên khác, một đầu to lớn ba bài hoàng kim thánh long miệng phun lôi đình. Ba cái cự đại đầu lâu cắn viêm ma thân thể khổng lồ. Bơ quanh người hắn ngọn lửa màu đen. Viêm ma kêu rên không ngừng. Hắn vạn lần không ngờ người trước mắt này loại thực lực vậy mà lại mạnh như thế. Hiển hóa ra ngoài huyết mạch mạnh dọa người. Cái kia một đầu toàn thân nằm giữ lớp vảy màu vàng ống ba bài cự long hoạt động lấy hai cánh. Bén nhọn móng vuốt đã đâm vào viêm ma thân thể. Kim sắc lôi đình rót vào viêm ma thân thể. Đây cũng là đại hạ hoàng triều hoàng gia ba bài hoàng kim thánh long huyết mạch. Trước mắt công tử họ hoàng càng đem loại này huyết mạch hiển hóa đến cực hạn. Áp chế cái này một đầu đến từ địa ngục đại thế giới viêm ma. Còn không thần phục, nếu không tất nhiên bảo ngươi vẫn lạc nơi này. Ba bài hoàng kim thánh long âm thanh như lôi đình. Mỗi một cái âm tiết đều đánh thẳng vào viêm ma tâm lý phòng tuyến. Đối với mạnh như vậy địch viêm ma ra sức phản kháng. Lăn lộn ngọn lửa màu đen bạo liệt. Vảy màu vàng kim tại ngọn lửa màu đen này bên trong thiêu đốt. Thần vũ ba bài hoàng kim thánh long trên thân thể xuất hiện một tia cháy đen. Công tử họ hoàng nhướng mày. Tới từ địa ngục đại thế giới đê tiện sinh linh cũng dám ô uế hắn thánh khiết thân thể. Quả thực là không biết sống chết. Chỉ gặp ba bài hoàng kim thánh long ba cái đầu lâu ngửa mặt lên trời thét dài. Mỗi người phun ra một tia chớp. Ba đạo lôi đình hợp mà duy nhất. Viêm ma đầu lâu bị cái này xét đình nổ tung. Nhưng lôi đình uy thế không ngừng. phong bế viêm ma toàn thân, cường đại điện lưu tê liệt viêm ma thân thể, khiến cho hắn liền tái sinh đều không thể làm đến, thì bị trấn áp, thu lại, cho thể diện mà không cần, đã không nguyện ý làm 100.000 năm nô bộc, như vậy thì vĩnh viễn vì ta hoàng gia làm việc đi. Công tử họ Hoàng lạnh hừ một tiếng, những gia tướng đó đối công tử nhà mình bá khí là bội phục không thôi. Cho dù là đại hạ hoàng triều bên trong còn lại mấy cái gia tộc cũng không dám như thế tùy ý nô. Dịch một vị bất diệt cảnh cường giả a, sợ lọt vào phản phệ. Bất quá trước mắt một vị này nhưng là hoàng gia kiệt xuất nhất thiên tài. 100 năm thời gian thì đặt chân bất diệt, đồng thời đem hoàng gia 3 bài hoàng kim thánh long huyết mạch diễn hóa đến cực hạn. Là vàng trong nhà có hy vọng nhất trùng kích thần minh cảnh giới người. Một đầu bất diệt cảnh viêm ma một khi mang về hoàng gia, tất nhiên sẽ để hoàng gia chấn động. Có cái này một đầu viêm ma lực lượng, hoàng gia vô luận là luyện chế linh binh vẫn là luyện chế đan dược thời điểm đều sẽ bớt việc không ít, liền hoàng gia chung quanh trận pháp đều có thể tăng cường mấy lần. Công tử họ Hoàng nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Long Trần Vũ bọn họ chỗ tại sơn cốc này. Hắn ở nơi nào thế mà là cảm nhận được một tia rung động. Có thể làm cho hắn sinh ra một tia rung động đồ, vật cũng không nhiều. Hắn thậm chí cho rằng liền cái kia nhất tôn nửa người thi thể cũng sẽ không để hắn có loại cảm giác. Này, ngược lại là có chút ý tứ. Công tử họ Hoàng cười nhạt một tiếng, liên tiếp xuất ra mấy cây châm nhỏ đâm vào viêm ma trong thân thể. Phong bế viêm ma tất cả lực lượng về sau liền đứng dậy bay hướng cái kia một cái sơn cốc. Long Trần Vũ cùng Dương Chí Tâm sớm đã rời đi. Công tử họ Hoàng bản thân nhìn thấy vẻn vẹn mấy cây đứt gãy xích sắt a. Hắn cầm lấy xích sắt, cảm thụ được xích sắt phía trên còn sót lại khí tức không nhịn được cau mày. Phía trên còn sót lại khí tức rất hỗn tạp, có thần minh, còn có hỏa diễm cùng băng xương khí tức. Tại đây một tòa trong huyệt mộ thế mà là xuất hiện thần minh khí tức. Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn, chỉ là càng làm cho hắn chú ý là cái kia một đạo băng xương cùng hỏa diễm khí tức. Cả hai cũng không phải là độc lập, phảng phất là hỗn hợp lại cùng nhau. Để hắn không khỏi nghĩ đến trong truyền thuyết băng hỏa đồng nguyên. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Nhìn lấy lần này tiến vào mộ huyệt người bên trong còn có mấy cái trâu bò tồn tại a. Công tử họ Hoàng cười rộ lên. Hắn cũng không cho rằng một cái kia người thật sự là nắm giữ băng hỏa đồng nguyên lực lượng. Cái kia chắc là một loại tạm thời để băng hỏa tạm thời cùng tồn tại cùng một chỗ thủ đoạn. Long Trần Vũ cùng thiết đản một người nhất trưởng, đem một đầu thiết giáp hùng trấn lui, tầng kia tầng thiết giáp phảng phất mảnh vụn đồng dạng chóc ra. Tại Long Trần Vũ bên người là một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên. Đỉnh đầu còn có 2 cây nhỏ bé xúc tu, nếu là không chú ý nhìn lời nói rất dễ dàng thì bỏ lỡ. Đây là thiết đản nhân loại hình thái. Cũng là lần đầu tiên thể hiện ra loại này hình thái. Ánh vàng rực rỡ trên bàn tay ngưng tụ không gian chi lực. Vừa mới một trưởng kia không gian không ngừng vặn vẹo, trong một nhịp hít thở liền cứng lại hơn 100 lần. Dù là cái này thiết giáp gấu khải giáp lại cứng rắn cũng không thể thừa nhận mấy 100 lần không. Gian vặn vẹo phối hợp với Long Trần Vũ quái lực trực tiếp đem cái này một đầu thú tôn cấp bậc ma thú đánh tan. Vô luận Long Trần Vũ thực lực như thế nào tiến bộ, nhưng là tại không gian nhất đạo phía trên thủy chung đều là thiết đản đi phía trước nhóm. Thiết đản tại không gian trên tạo nghệ là Long Trần Vũ theo không kịp. Người biến thành nhân loại bộ dáng còn rất không tệ. Về sau thì bảo trì cái dạng này đi. Tránh khỏi một mực ngồi tại trên đầu ta. Long Trần Vũ cười nói. Ít đến, biến thành cái dạng này ta thì càng mệt mỏi. Ngồi tại trên đầu ngươi tốt bao nhiêu. Thoải mái thì có ăn. Thiết đản trợn mắt một cái. Long Trần Vũ cười hắc hắc. ngươi bao nhiêu cũng cần phải nỗ lực tu luyện. Không phải vậy ngươi thì thật theo không kịp ta cước bộ. Thôi đi, không muốn như thế tự luyến có được hay không? Ta nhưng là có 102 ma thú. Trên trời dưới đất duy ta độc tôn. Chỉ là nhân loại mà thôi. Đại gia vài phút liền có thể siêu việt ngươi. Thiết đản đối với Long Trần Vũ so tài một chút ngón giữa. Trưởng 300, cương giả tề tụ Long Trần Vũ nhún nhún vai. Bên trong đối thoại phảng phất là về đến hai người mới vừa quen thời điểm. Khi đó thiết đản nhưng là cuồng ngạo rất, không đem người để vào mắt. Trong chớp mắt thiết đản đã đi theo bên cạnh mình mấy mười năm. Hắn cũng từ năm đó ngây ngô thiếu niên biến thành trung niên. Trung gian chuyện phát sinh thật sự là quá nhiều. Thiết đản đem cái này một đầu thiết giáp gấu thi thể thu vào chính mình trong không gian giới chỉ. Sau đó đem bên cạnh một gốc thúy ngọc măng rút ra. Lau phía trên bùn đất, mừng khấp khởi ở trong miệng nhai lấy. Cái này một phương không gian là một tôn thần minh mộ huyệt. Không gian bên trong hoặc nhiều hoặc ít tồn tại thần minh lực lượng. Sinh tồn ở nơi này sinh linh đem thần minh lực lượng hấp thu luyện hóa. Khiến cho cái này một phương không gian bên trong ma thú so với ngoại giới đều mạnh hơn ra một bậc. Linh dược, dược hiệu cũng càng mạnh. Bên trên bầu trời một tên bất diệt cảnh cường giả rất là phách lối đạp không mà đi. Đột nhiên một tia chớp hiện lên. Cái này một tên bất diệt cảnh cường giả liền phản ứng thời gian đều không có liền biến thành cho. Tàn, ngu xuẩn, cho là mình là bất diệt cảnh liền có thể tại đây thần minh trong huyệt mộ hoành hành không trở ngại. Dưới đáy mấy tên thành thành thật thật đi bộ bất diệt cảnh cường giả khinh thường cười lạnh một tiếng, bất diệt cảnh cường giả có lẽ tại bên ngoài có thể tung hoành vô địch. Nhưng là tại thần minh trước mặt vẫn là kẹp chặt cái đuôi làm người thì tốt hơn. Thần minh thủ đoạn người phi thường chỗ có thể sánh được. Tại thần minh trước mặt bất diệt cảnh cường giả cũng là bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Cái này thần minh mộ huyệt nhìn rất phổ thông. Có thể uy hiếp được bọn họ cũng vẻn vẹn sinh lưu giữ ở phía này không gian bên trong các loại sinh. Linh thôi. Nói thí dụ như trước đó chứng kiến trong ngọn lửa hắc ảnh. Tiến vào cái này một tòa mộ huyệt bất diệt cảnh cường giả đại đa số đều cho rằng có thể uy hiếp. Được chính mình cũng chỉ có cái kia hắc ảnh thôi. Thật tình không biết sao mộ huyệt sinh linh càng thêm uy hiếp là thần minh bố trí đến các loại trận. Pháp vẩy dập, thần minh trí cao. Cho dù là sau khi ngã xuống cũng tuyệt đối không cho phép hắn sinh linh đến làm bẩn chính mình thân. Thể, đối với mình mộ huyệt đều sẽ thiết hạ trùng điệp phòng ngự. Loại này phòng ngự càng nhiều là nhằm vào còn lại thần minh. Liền thần minh cũng có thể bị chém giết bảy dập. Chỉ là bất diệt cảnh còn dám tại đây trong huyệt mộ đạp không mà đi. Liền làm sao chết cũng không biết. Ngồi trên mặt đất hành tẩu mấy tên bất diệt cảnh cường giả đến từ Long Hồ Sơn. Là đại hạ xung quanh một cái cực kỳ cường đại tông phái. Liền đại hạ hoàng thất đều đối cái này Long Hồ Sơn lễ ngộ có thừa. Long Hồ Sơn cường giả cực kỳ am hiểu thôi diễn thiên cơ. Dù cát tị hung chi pháp không người có thể so sánh. Cũng chính là ỷ vào loại này tiên thiên thuật số. Long Hồ Sơn cường giả nhiều lần ra vào hiểm địa. Thậm chí là thần minh mộ trùng. Lấy tới đại lượng bảo vật còn có thể toàn thân trở ra. Nghe cùng dương trí tâm năng lực có chút cùng loại. Chỉ là cả hai nhưng lại có bản chất khác nhau. Long Hồ Sơn cường giả là thông qua bí pháp biết được nguy hiểm chỗ. Mà dương trí tâm là xuất từ bản năng. Không cần bất luận cái gì thôi diễn liền có thể lựa chọn lớn nhất khi nào phương hướng. Chỉ là loại năng lực này tựa hồ chỉ đối chính hắn hữu hiệu. Theo ở bên cạnh hắn người tựa hồ cũng sẽ phải gánh chịu đến so tầm thường ác liệt gấp trăm lần vận. Rủi, móa, lại là như thế này. Long Trần Vũ thầm mắng một tiếng. Trong tay huyết sát kiếm liên tục huy động. Thần môn thập tam kiếm đã bị hắn tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Trường kiếm xuất trận liền phong tỏa đối phương tất cả đường lui. Dương Chí Tâm mờ mịt nhìn phía sau. Hắn đi qua cái này một con đường thời điểm không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng là đổi lại Long Chân Vũ cùng Thiết Đản khi đi. Dưới nền đất lại đột nhiên toát ra rất nhiều to lớn nhện. Khoảng chừng nghé con lớn nhỏ. Xanh mơn mởn răng nanh thấy thế nào đều không phải là dễ sống chung mặt hàng. Đối với loại tình huống này Long Chân Vũ đã im lặng. Rõ ràng là đi đồng dạng đường. Tuy nhiên lại có hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Cũng may Long Chân Vũ cùng Thiết Đản thực lực đủ mạnh. Không phải vậy sớm đã bị Dương Chí Tâm cho đùa chơi chết. Ngắn ngủi kịch chiến về sau. Trong thông đạo lưu lại đầy đất thi thể. Long Chân Vũ cùng Thiết Đản trên thân đều dính đầy những con nhện này mặc dòng máu màu xanh lục. Tốt trên người không có vết thương. Nếu không những thứ này có mang kịch độc huyết dịch tiến vào thân thể bọn họ bên trong. Coi như không đủ chí mạng cũng đầy đủ bọn họ thủ. Ta rất muốn biết trước đó đi theo bên cạnh ngươi cái kia nghịch thiên cảnh cường giả là thế nào. Đột phá đến bất diệt. Thực lực hơi yếu một chút chắc liền tính tính mạng còn không giữ nổi đi. Long Chấn Vũ hỏi, làm sao ngươi biết, hắn theo ở bên cạnh ta một năm, kém một chút chết mất tình huống nhiều vô số kể. Cũng may bản thiếu hồng phúc tề thiên, đi theo bản thiếu bên người linh đan diệu dược nhiều vô số kể. Quả thực là cứu tính mạng hắn, mới đầu Dương Chí Tâm còn có chút tiếc nuối. Nhưng là nói đến phần sau thì mặt mày hớn hở, một bộ theo ở bên cạnh ta bảo vệ ngươi không có chuyện gì bộ dáng. Long Chân Vũ cùng Thiết Đản không nhịn được chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Bọn họ thật sự là vì vị kia nhân huynh cảm thấy bi ai. Theo tại như vậy một vị kỳ hoa bên người, tư vị trong đó thật sự là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ a. Chỉ là vị kia nhân huynh cũng coi là khổ tận cam lai. Tại đường danh sinh tử giấy ruộng lâu như vậy, rốt cục đặt chân bất diệt. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn đi. Nhưng mà đối với Long Chân Vũ cùng Thiết Đản tới nói muốn đặt chân bất diệt còn muốn đi một đoạn. Đường rất dài, coi như Long Chân Vũ kỳ ngộ liên tục, tu luyện thông suốt. Tu luyện tới bất diệt cảnh chỉ sợ cũng là mấy chục năm sự việc về sau. Cho dù là tiếp qua 50 năm, Long Chân Vũ cũng chỉ là trăm tuổi thôi. Một vị trăm tuổi bất diệt cảnh cường giả đã là đầy đủ kinh người. Cho dù là tại huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng đủ để được xưng tụng là thiên tài trong thiên. Tài, trên đường đi chém chém giết giết, mặc dù có chút mỏi mệt. Nhưng là ba người lại cũng không nhận được cái gì thực chất tính thương tổn. Ngược lại là trong không gian giới chỉ thêm ra không ít tài liệu. Trước kia thâm hụt huyết nhục lập tức thì bổ đầy. Long Chân Vũ thậm chí có chút hoài nghi Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc là chuyên môn dẫn bọn hắn. Đến bổ sung thực vật, chỉ là tốt tại bọn họ trên đường đi không có gặp được cái gì bất diệt cảnh sinh linh. Cái này khiến Long Chân Vũ cùng Thiết Đản đều thở dài một hơi thật nhẹ nhõm. Xong, Dứt Chí Tâm bước chân dừng lại, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Thế nào, làm sao đột nhiên dừng lại? Long Chân Vũ sững sờ, phía trước có nguy hiểm, rất nguy hiểm. Dương Chí Tâm co lại rụt cổ, nhịn không được lui lại hai bước. Nguy hiểm, Long Chân Vũ nhướng mày. Một đường đi tới Dương Chí Tâm chưa từng có đề cập qua hai chữ này. Bây giờ tinh thần lực ngoại phóng, Long Chấn Vũ cau mày, hắn cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Chúng ta đường vòng, Dương Chí Tâm càng chạy càng nhanh, hiển nhiên nội tâm đã hoảng sợ tới cực điểm. Long Chấn Vũ cùng Thiết Đản liếc nhau, theo thật sát Dương Chí Tâm cước bộ. Ngay tại Long Chân Vũ bọn họ rời đi sau đó không lâu. Một tên bất diệt cảnh lão giả và mấy tên người trẻ tuổi xuất hiện ở đây. Xem bọn hắn trang phục là tới từ một cái tên là Ngày Viêm Giáo Tông Môn. Cái này bất diệt cảnh lão giả cũng đã là bất diệt cảnh nhị trọng cường giả. Trên mặt tràn ngập tự tin, lần này hắn mang theo tông đệ tử trong môn phái đến đây tầm bảo. Hắn tự tin lấy chính mình bất diệt cảnh nhị trọng thực lực. Tại đây thần minh trong huyệt mộ không nói vô địch nhưng là cũng khó gặp đối thủ. Tất nhiên có thể được đến không ít bảo vật. Bất diệt cảnh nhất trọng vì nhập môn, máu trọng sinh, nếu không có gặp được nghiền ép tính lực lượng bình thường sẽ không vẫn lạc. Đại bộ phận bất diệt cảnh cường giả cả đời đều chỉ có thể là dừng bước tại cảnh giới này. Chỉ có số rất ít may mắn mới có thể trên cơ sở này càng tiến một bước. Đặt chân đệ nhị trọng, vẻn vẹn vượt qua nhất trọng, nhưng là thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Cái này một tên bất diệt kinh cường giả không hề hay biết. Mang theo mấy tên đệ tử hướng đi trước, không hề có điềm báo trước. Bên trên bầu trời một đầu thần liên rơi xuống, cuồn cuộn thần minh chi lực đâm xuyên cái này một tên bất diệt cảnh lão giả. Thần minh lực lượng chỉ là còn chưa đủ. Lão giả rất là tự tin, nếu là đổi lại một cái máu trọng sinh cảnh giới bất diệt cảnh chắc đã vẫn lạc. Nhưng là đối với hắn mà nói lại không đủ uy hiếp được tính mạng hắn. Lão giả này thân thể tự chủ bạo liệt. Một vị bất diệt cảnh nhị trọng cường giả tự bảo uy lực há lại bình thường. Liền đầu này thần liên đều nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng nổ tung huyết dịch tứ tán mà ra. Mỗi một đều ẩn chứa năng lượng kinh người. Cho dù thần liên đều nhận một tia tổn thương. Còn kiến hôi. Ngay tại lão giả tự tin ngưng tụ ra thân thể thời điểm. Bên trên bầu trời rơi hạ một đạo miệt thị chúng sinh thanh âm. Oanh, thần minh lực lượng triển lộ không bỏ sót. Bên trên bầu trời máu bị một vệt thần quang chém xuống. Một đều không có còn lại. Giết không được ta, ta chính là thế. Lão giả cười to liên tục. Nhưng cái kia một vệt thần quang chém xuống trong nháy mắt. Lão giả sinh cơ tiêu hết, ngưng tụ đến một nửa thân thể mất đi tất cả lực lượng. Rơi trên mặt đất hóa thành một bãi thịt vụn. Sư tổ, theo sau lưng hắn đệ tử kinh hãi, một tiếng kinh hô liền chạy tứ tán. Liền bất diệt cảnh sư tổ đều như thế. Bọn họ chỉ là nghịch thiên cảnh, làm sao có thể đầy đủ tới cái này thần minh lực lượng. Nhưng bọn họ lại quên. Liền bất diệt cảnh đều không thể chống cự thần quang. Như thế nào bọn họ những thứ này nghịch thiên cảnh tiểu bối có thể tránh né? Thần quang hiện lên. Cái này mấy tên ngày viêm dạy đệ tử nhất thời đầu một nơi thân một nẻo. Đây cũng là thần minh thủ đoạn. Bố trí bẫy dập để bất diệt cảnh cường giả đều vẫn lạc. Lúc ấy nếu là Long Chân Vũ bọn họ càng đi về phía trước mấy bước lời nói. Liền sẽ lâm vào cái này trong cạm bẫy, lấy Long Chấn Vũ thực lực bọn hắn, cho dù thủ đoạn ra hết cũng miễn không vẫn lạc hạ tràng. Làm những người này chết đi về sau, không gian run lên, trên bờ vai đứng đấy một cái hỏa hồng sắc chim nhỏ thiếu niên đi tới. Nhìn lấy một chỗ thi thể mặt không có biểu tình, bàn tay vung lên, cái này một chỗ thi thể liền bị hư vô thôn phệ. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thiếu chủ nhân bố trí mấy cái tòa sát trận đã triệt để mở ra. Bất luận cái gì dám tới gần chủ nhân ngủ say mảnh đất người đều sẽ bị chém giết. Hỏa hồng sắc chim, nhỏ nói ra, năm đó phụ thân bố trí trọng trọng thủ đoạn. Vì cũng là hôm nay, bây giờ còn chưa đủ. Anh Tuấn thiếu niên hừ một tiếng, chỉ gặp bàn tay hắn vung lên. Ở phía này không gian chỗ sâu, mấy đạo linh quang xẹt qua, mang theo khiến người ta sợ hãi thần minh khí tức xông ra cái này một phương không gian. Tản mát ở các nơi, đó là thần khí, là thần khí, là thật, đây là thần minh mộ chủng. Cái này một phương không gian bên trong cường giả đều nhìn thấy cái này mấy đạo linh quang. Công tử họ Hoàng mi đầu một đầu, há? Ngược lại là ta xem thường cái này một tòa mộ trùng. Thế mà là quả nhiên là một tôn thần minh chỗ chôn thân. Cái kia mấy thứ thần khí đã thoát ly cái này một phương không gian. Tự tìm chủ nhân, nhất thời tiến vào cái này mộ chủng bên trong cường giả sôi trào. Trong lúc nhất thời truyền âm phù lục văng tứ phía, xông ra cái này một phương không gian bay về phía các nơi. Các đại tông phái trước tiên đều nhận được tin tức, liên tiếp mấy đầu không gian thông đạo tại cái này phía trên không dãy núi xuất hiện. Đại lượng cường giả tề tụ tại cái này phía trên không dãy núi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.